Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1386, điệu mất tư. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thừa Càn nhìn như so với trước kia. Chín muồi rất nhiều, có thể là bởi vì trở thành cưới, cũng có thể là bởi vì là tuổi tác tràn vào dài. Bái kiến Thái tử Điện Hạ, Tần Thiên tiến lên vừa muốn thi lễ, liền bị Lý Thừa Càn vịn, nói, tiên sinh không cần như vậy, mặc dù Tần Thiên đã sẽ không dạy Lý Thừa Càn cái gì. Nhưng lúc này Lý Thừa Càn hay là gọi Tần Thiên tiên sinh. Từ đó có thể biết Lý Thừa Càn đối với Tần Thiên kính trọng. Thái tử Điện Hạ tới trước phủ, nhưng mà có chuyện gì? Lý Thừa Càn do dự một chút, sau đó mới mở miệng nói, tiên sinh, ta mẫu hậu mới không đi qua đời 1-2 tháng, phụ hoàng bây giờ liền muốn lại lập hoàng hậu, hơn nữa còn muốn lập Ôn Nhu là hoàng hậu, cái này quả thực để cho người khó mà tiếp nhận, tiên sinh có thể có biện pháp gì hay? Lý Thừa Càn muốn cho Tần Thiên hỗ trợ, ngăn cản lập hậu, nghe được cái này sau đó. Tần Thiên cười khổ, nói, hậu cung không thể một ngày không chủ, thánh thượng muốn lập hậu cũng là bình thường, thánh thượng muốn lập ai, chúng ta vậy không có cách nào đi, thái tử điện hạ cái yêu cầu này, có chút khó khăn thần, gặp Tần Thiên nói như vậy, Lý Thừa Càn cũng không có buông tha, nói, tiên sinh là người có bản lãnh, nhất định là có biện pháp, xin tiên sinh dạy bảo. Tần Thiên do dự một chút, nói, biện pháp mà, ngược lại cũng không phải không có. Tiên sinh quả nhiên có biện pháp. Tần Thiên bĩu môi, nói, biện pháp đâu, đích xác là có, nhưng có thể thành công hay không? Coi như khó mà nói. Không sao, tiên sinh biện pháp nhất định là hữu dụng. Tiên sinh chỉ để ý nói cũng được. Tần Thiên gật đầu một cái. Ngay sau đó sai người cầm tới giấy bút, viết một bài từ, Thủy niệm Tây Phong độc tự lương, Thủy niệm Tây Phong độc tự lương. Tiêu tiêu hoàng diệp bế sơ xong, trầm tư vãng sự lập tàn dương bị tử mạc kinh xuân thụy trùng. Đổ thư tiêu đắc bát trà hương, đương thời trích đạo thị tầm thường dịch nghĩa. Ai biết ý lạnh của gió thu, lá vàng khắp trốn. Cửa sổ khép lại không nỡ nhìn, dưới tàn tịch đứng trầm mặc nhớ chuyện xưa, rượu ngọt say giấc nồng, lại càng thú đọc sách uống trà, nhưng khi đó lại chỉ cho là chuyện thường mà thôi. Như vậy viết xong sau đó, Tần Thiên đưa cho Thái tử Lý Thừa Càn, Lý Thừa Càn tiếp sang xem một cái, chặt nói tiếp, tốt từ, thật sự là tốt từ à, chẳng qua là tiên sinh. Người viết như thế một bài từ, có dụng ý gì? Gặp Lý Thừa Càn không hiểu. Tần Thiên lắc đầu một cái, nói, Thái tử Điện Hạ, đây là một bài điệu mất từ. Nghe được điệu mất từ ba chữ sau đó, Lý Thừa Càn nhất thời bừng tỉnh, ngay sau đó lại nhìn một chút cái bài này từ. Sau đó cả cười cười, hay, thật sự là hay à, tiên sinh cái bài này từ viết tốt. Cái biện pháp này lại là hay, ta hiểu ý, Tần Thiên cười yếu ớt, Thái tử Điện Hạ mặc dù rõ ràng, nhưng cũng không thể một người đi làm chuyện này, không hy vọng Thánh Thượng sắc phong Hoàng hậu người rất nhiều. Chỉ cần hơi dẫn dắt, bọn họ liền sẽ hiểu làm sao làm, Tần Thiên rất ý tứ đơn giản, trừ Lý Thừa Càn không muốn Lý Thế Dân lập hậu bên ngoài. Ngụy Vương Lý Thái vậy không hy vọng Lý Thế Dân lập hậu. Như vậy Ngụy Vương Lý Thái ở biết cái biện pháp này sau đó, sợ cũng sẽ lập tức cùng phong đi. Thậm chí, khi biết Lý Thế Dân muốn lập Ôn Nhu là sau đó, Dương Phi người cũng biết phản đối lập hậu. Dẫu sao, ai cũng không làm được hoàng hậu. Dương Phi ở trong hoàng cung địa vị vẫn là siêu nhiên. So để cho Ôn Nhu làm hoàng hậu phải mạnh hơn. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, hắn bây giờ đã hoàn toàn rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Tiên sinh yên tâm đi, ta rõ ràng nên làm như thế nào. Thành Trường An khí trời rất nóng, nóng để cho người đều có điểm không chịu nổi, tựa như một trận mưa lớn buông xuống. Mưa năm nay vốn là rất nhiều, mà đang ở cái này oi bức thời tiết bên trong, Thành Trường An đột nhiên có mấy thủ điệu mất từ nổi tiếng đứng lên. Trong đó một bài là Tần Thiên viết cho Lý Thừa Càn bài Hoán Khê Sa, mà trừ Hoán Khê Sa bên ngoài, còn có ngoài ra mấy thủ điệu mất từ cũng đều không thể so với cái bài này Hoán Khê Sa kém. Ví dụ như có một bài Điệp Yêu Hoa, liền rất là không tệ. Tần Khổ Tối Liên Thiên Thượng Nguyệt Nhất Tịch Như Hoàn Tịch Tịch Đô Thành Quyết Nhược Tự Nguyệt Luân Trung Kiểu Khiết Bất Từ Băng Tuyết Vi Khanh Nhiệt Vô Nại Trần Duyên Dung Dịch Tuyệt Yến Tử Y Nhiên Nguyễn Đạp Liêm Câu Thuyết Sướng Bãi Thu Phần Sầu Vị Hiết Xuân Tùng Nhận Thủ Song Tê Điệp Khổ Nhất Vẫn Là Trăng Trời Biếc Một Đêm Thì Tròn Đêm Đêm Dần Thành Khuyết. Nếu như trăng tròn thanh khiết không ngại vì người chịu gió tuyết. Chỉ tiếc duyên trần dễ tuyệt, chim én vẫn về, nhẹ bước khuy rèm hót, hát hết thu phần sầu chưa tiễn ước thành song điệp dưới bụi xuân. Bài thơ, Điệp Luyến Hoa, của Nạp Lan Tính Đức điệu mất từ ở Thành Trường An thịnh hành. Thành Trường An người tự nhiên vậy liền theo nghị luận, cái này mấy thủ điệu mất từ. Sau khi nghe, thật sự là làm người ta lộ vẻ xúc động à, không sai. Không sai, năm đó tình hình rành rành trong mắt, để cho người làm sao có thể quên trong lòng. Người à, luôn có mấy cái như vậy si tình. Cái này mấy thủ điệu mất từ viết thật tốt, để cho người đọc liền sau đó, liền không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Ai nói không phải, bất quá nghe nói thánh thượng muốn lập hậu. Tấm tắc, à, hoàng hậu vẫn còn ở thời điểm, thánh thượng cùng tình cảm của hắn tốt vô cùng. Làm sao hoàng hậu sau khi qua đời không bao lâu, thánh thượng thì phải lập hậu. Đúng vậy, chính là, thật không rõ thánh thượng nghĩ như thế nào. Làm sao như vậy tuyệt tình, đối với Lý Thế Dân lập hậu sự việc, người dân đều không dư coi trọng. Đặc biệt là khi nhìn đến những thứ này điệu mất từ sau. Coi như một nửa kia qua đời, cũng không thể đem qua lại cảm tình cũng cho quên đi chứ. Như thế, người như vậy làm sao có thể được bọn họ tôn trọng? Người dân bàn luận sôi nổi, rất nhiều câu oán hận, mà đang ở cái này mấy thủ điệu mất từ ở Thành Trường An truyền ra thời điểm. Lý Nguyên Cảnh nơi này, nhưng là hơi ngưng mi. Hắn đã biết Lý Thế Dân cố ý lập Ôn Nhu là hậu sự việc. Hôm nay đột nhiên nhô ra mấy thủ điệu mất từ. Không biết có thể hay không đối lập Ôn Nhu là hậu sự việc sinh ra ảnh hưởng. Nếu quả thật có ảnh hưởng, vậy coi như không ổn. Đáng ghét, cái này mấy thủ điệu mất từ. Rốt cuộc là ai truyền tới? Vào lúc này truyền tới như thế mấy thủ điệu mất từ. Cái gì dụng ý đã rõ ràng, đây rõ ràng chính là muốn chán ghét Lý Thế Dân à. Vừa mới chết liền hoàng hậu, liền không kịp đợi muốn đem những thứ khác phi tử cho lập đi lên. Hắn và hoàng hậu trưởng tôn cảm tình, đều là giả chứ, lo lắng, lo lắng, lúc này Lý Nguyên Cảnh đặc biệt đừng lo lắng sẽ có biến số. Một khi sinh ra biến số, hắn kế hoạch coi như toàn xong rồi. Hoàng cung, ngự thư phòng, Lý Thế Dân ngự án lên để một bài từ. Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lường, tự nan vương, thiên lý cô phần, vô sứ thoại thê lương, túng sử tương phùng ưng bất thức, trần mãn diện, mấn như xương, dạ lai u mộng hốt hoàn hương, tiểu hiên song, chính sơ trang, tương cố vô ngôn, duy hữu lệ thiên hàng. Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ, minh nguyệt dạ, đoạn tùng cương, dịch nghĩa 10 năm sống chết cả hai đều thăm thảm. Không suy nghĩ tới, nhưng vẫn khó quên được, nấm mộ đơn côi cách nơi ngàn dặm xa, không nơi kể hết nỗi thê lương, nếu như có gặp nhau cũng không nhận ra. Vì ta nay, bụi đầy mặt, tóc mai như sương. Đêm qua trong mộng chợt về quê nhà, cửa sổ nhỏ dưới hiên nhỏ, đang lúc chải đầu, nhìn nhau không nói được gì, chỉ có nước mắt ngàn hàng. Giá mà hàng năm ta tới được nơi đau lòng đó, những đêm trăng sáng, trên đồi thông, đây là một bài điệu mất từ. Bất quá cùng Lý Thế Dân tình hình một chút cũng không xứng. Hoàng hậu Trưởng Tôn mới bất quá chết 2 tháng, có thể càng không xứng, vượt để cho Lý Thế Dân gò má nóng bỏng. Bởi vì là, cái từ này dặm người, 10 năm, vẫn còn ở nhớ nhung vợ qua cố của mình. Nhưng mà hắn mới bất quá 1-2 tháng, lại đã muốn lần nữa sách lập hoàng hậu. Hai cái so sánh, là một người đàn ông cũng biết cảm thấy xấu hổ. Cho dù là làm là thiên tử, lúc này Lý Thế Dân vậy vẫn như cũ là xấu hổ. Hắn đối với Hoàng hậu Trưởng Tôn cảm tình rất sâu, muốn lúc tới vẫn sẽ đau. Bất quá sách lập Hoàng hậu thật giống như cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá, hôm nay bởi vì là điệu mất từ lưu hành, hắn như cố ý sách lập Hoàng hậu, chỉ sợ thì phải chọc được người dân và quan viên đối với hắn có phê bình kín đáo. Loại chuyện này cũng không phải là hắn muốn thấy được. Một tái thiên tử, hẳn biểu hiện có tình có nghĩa một chút, nếu không trên có nơi tốt, hạ tất hiệu quả yên. Dân gian người dân vứt bỏ vợ sự việc, sợ là phải nhiều vô số kể. Hắn không thể mở cái này trước quy định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sc/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.